Xuân hạ thu đông, chương 83, hạ chí 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giây lát này, Trần Nhất Nhất cảm nhận được một luồng khí lưu từ khoang ngực thẳng tắp trào lên, ngăn chặn cổ họng của nàng, lấp lấy miệng xoang mũi cùng con mắt của nàng. Nàng cố gắng chớp mắt, bên trong tầm nhìn Thi Từ đã kéo Đường Chu đi ra. Nàng kinh ngạc mà nhìn bóng lưng các nàng. Mười mấy năm bạn bè, Thi Từ chưa bao giờ lấy loại ngữ khí nặng nề này nói chuyện với nàng, cũng chưa từng lộ ra biểu hiện lạnh lùng như vậy đối với nàng. Nàng không cam lòng, đuổi theo. Chị Miu nhìn tất cả ở trong mắt, thở dài một hơi, chuyện này là sao a? Vốn định tụ hội đơn giản, mời người này, cũng không thể quên người kia chứ. Tô Tổng đung đưa cái đầu, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, tôi đi xem một chút. Chị Miu cũng không xác định, nói thật nàng cũng không muốn dính líu chuyện như vậy. Tôi cảm thấy vẫn là cùng em đi nhìn thử đi. Tô Tổng cầm cốc rượu lên, đương nhiên em quyết định, tôi cũng không muốn dính líu. Chị Miu cười giận nàng một cái. Sao tôi có cảm giác chị có chút không thèm đếm xỉa đến. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, đây là khoản nợ của bạn bè của em, không phải của tôi. Tô Tổng khẽ mỉm cười, chớp mắt với nàng. Chị Miu thở dài một tiếng. Giao hữu không cẩn thận tự làm tự chịu. Tô Tổng bị phản ứng của nàng trêu cho bật cười. Chị Miu chừng nàng một mắt càng giống như mị nhãn. Cười trên sự đau khổ của người khác, dù sao cũng không là bạn bè của tôi. Tô Tổng cười ha ha, ghé tới hôn gò má nàng. Được rồi, an ủi em một hồi, em mau đi đi. Thi Từ nắm tay Đường Chu rất chặt, chặt đến nỗi hoảng loạn ủy khuất trong lòng Đường Chu lắng xuống một chút. Thi Từ đi được rất nhanh, cô cũng đi nhanh theo, hai người không có trò chuyện, đều nghĩ rời đi nhanh một chút. Thi Từ, sau lưng truyền đến tiếng la của Trần Nhất Nhất, cậu trước đừng đi đã, mình còn có lời muốn nói với cậu. Thi Từ nhăn chặt lông mày, không có dừng lại, nàng nghiêng mặt sang bên cạnh thả giọng ôn nhu. Thu Thu, đừng sợ, đừng khổ sở. Chúng ta lập tức trở về. Đường Chu gật gật đầu, hai người cũng không quay đầu, đi thẳng tới ga ra hoa viên. Một trận tiếng bước chân dồn dập đuổi theo, Trần Nhất Nhất tiến lên đưa tay đè lại tay Thi Từ muốn mở cửa xe ra. Cậu liền nghe mình nói mấy câu, có được hay không? Tôi nghe được đủ nhiều rồi. Thi Từ không thèm nhìn nàng ta, ôn nhu nói với Đường Chu. Thu Thu, em ngồi vào trước đi. Nghe đây, cậu muốn thích ai mình không xen vào. Trần Nhất Nhất yên lặng nhìn chăm chăm nàng. Nhưng cậu có biết cô ta làm người thế nào không? Cậu có biết cô ta đã làm chuyện gì không? Thi Từ có loại dự cảm rất không tốt, loại dự cảm này giống như đã từng quen biết. Năm đó nàng cùng Kiều Toa yêu đương, Trần Nhất Nhất có một ngày nói với nàng. Gia cảnh Kiều Toa rất tốt à, nghệ thuật thế gia cậu. Rất tinh mắt, nàng không để ý lắm, còn cười hỏi. Lẽ nào cậu còn đi nghe ngóng thử, mình cuối cùng phải đi dò hỏi thử mới yên tâm được. Thi Từ nhớ tới Trần Nhất Nhất đã nói như vậy. Mình yêu đương, cậu xem náo nhiệt cái gì? Thi Từ lắc đầu cười, khi đó chìm đắm trong yêu đương, cũng không ngẫm nghĩ, càng không để trong lòng. Thi Từ nhớ lại chuyện cũ, càng phản cảm. Em ấy là bạn gái của tôi đương nhiên biết em ấy là ai, hơn nữa chuyện của em ấy với cậu không hề có một chút quan hệ. Mời cậu tránh ra, ngữ khí Thi Từ phi thường lãnh đạm lẫn nghiêm túc, trong mắt thậm chí có tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nhất Nhất nhìn nàng, trong nháy mắt tay nàng liền muốn thu hồi lại, nàng quét đôi mắt đến Đường Chu đang đứng một bên, ánh mắt cô gái trẻ tuổi kia sạch sẽ tựa hồ còn hiện ra chút lệ quang, không nháy mắt nhìn Thi Từ chăm chú. Bên trong ánh mắt kia có cảm động, ỉ lại, phức tạp. Một đôi mắt trẻ tuổi bởi vì được yêu thương mà có vẻ linh động cực kỳ, thực sự khiến cho người khác đố kỵ. Một thoáng này khiến Trần Nhất Nhất quả thực hít thở không thông. Đều nói đến mức này, thẳng thắn toàn bộ nói ra, nói rõ ràng, nàng còn có thể mất đi cái gì? Nàng lại không muốn buông tha người khác, nàng lại không muốn theo ý người khác, nàng thậm chí ngay cả mình cũng không muốn buông tha. Nàng thu tay về, khóe miệng nổi lên một tia cười không rõ ý tứ. Vậy cậu biết bạn gái cậu đã từng vì tiền làm gì sao? Lời này vừa nói ra, nàng hài lòng nhìn thấy khuôn mặt cô gái trẻ kia trong nháy mắt trắng bệch. Cho dù sau đó nội tâm của nàng sẽ sinh ra một tia hổ thẹn, đó là chuyện về sau. Người đều là động vật khát máu, nàng nghĩ, giờ khắc này trong lòng nàng kẹt một khối đá lửa sôi trào thiêu đốt hủy diệt hết thảy dục vọng, nàng liền muốn cầm lưỡi dao sắc trong tay, liền muốn tàn nhẫn mà giết chóc. Nàng chuyển hướng về phía Thi Từ, đem lưỡi dao hướng xuống phía dưới. Mình đã điều tra, cô ta đã từng xuất hiện trong nhà nghỉ ở Nam Thành, áo không đủ che thân chạy ra. Câm miệng, Thi Từ tức giận thét lên. Trần Nhất Nhất, cậu đừng nói thêm một chữ bịa đặt nào nữa. Mình không bịa đặt, đây là sự thực, mình có thể tìm ra nhân chứng. Coi như cô ta vì mẹ bệnh tật mà làm ra chuyện này, vậy cũng không thể thông cảm được, cô ta căn bản không xứng làm bạn gái cậu. Được rồi, có một lần thì sẽ có lần thứ hai. Cô ta, chấm, chát, Thi Từ không thể nhịn được nữa, giơ tay cho nàng ta một cái tát. Mặt Trần Nhất Nhất lệch qua, nàng hơi chớp mắt không thể tin được quay đầu lại. Cậu, đánh, môi nàng run rẩy, lời không ra được thành câu. Tôi nhìn lầm cô rồi. Nhiều năm như vậy tôi mù mắt. Thi Từ tức giận đến toàn thân run rẩy. Đường Chu không cách nào ngốc tiếp nữa, cũng không cách nào lại nghe tiếp, cô xoay người chạy đi. Thu Thu, Thi Từ lòng như lửa đốt liền muốn đuổi theo, bị Trần Nhất Nhất kéo lại. Thi Từ, mình, trong lòng mình có cậu, mình là vì cậu. Thi Từ bị nàng ta cản lại như thế, càng nôn nóng và lo lắng. Thả ra, cậu liền ác tâm như vậy sao? Cậu liền, gò má Trần Nhất Nhất sưng lên nửa bên, nóng hừng hực, giọng nói lại nhỏ đến một chút sức lực đều không có. Cậu liền không nhìn thấy mình sao? Lời này nghẹn lại trong cuống họng, dường như lưỡi kiếm. Thi Từ dừng một chút, quyết tâm liều mạng. Tôi và cậu không thể, trước đây không thể, tương lai cũng không thể, cậu tuyệt vọng đi. Nàng hất tay của nàng ta ra, thực sự không để ý tới nàng ta, hướng theo Đường Chu đuổi tới. Trần Nhất Nhất hết khí lực, cả người rơi xuống trên mặt đất, cảm xúc bi thương trào tới, kể cả nước mắt. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng thở dài. Chị Miu nghe được hoàn chỉnh, cũng không biết nên hay không nên xuất hiện, hiện tại đến gần cũng không cách nào khuyên bảo. Người đứng xem cũng không có quyền phát biểu ý kiến, có thể trở thành bạn bè, chị ta cúi thấp người, kéo nàng ta lên. Đi thôi, chị kêu người đưa cô trở về thôi. Trần Nhất Nhất ngoảnh mặt làm ngơ, còn kinh ngạc mà nhìn theo hướng Thi Từ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác thiêu đốt bên má trong gió đêm dần dần lạnh đi, nước mắt cũng khô cạn. Có thể đây chính là kết cục nàng muốn đi, Thi Từ đuổi kịp chạy lên trước Đường Chu, đem cô ôm lấy, bởi vì chạy nhanh có chút thở dốc, càng thêm sốt ruột, liền kêu tên của cô mấy lần. Đường Chu quay mặt qua chỗ khác không cho nàng nhìn thấy vẻ mặt mình. Thi Từ chạm tới tay cô, rất lạnh rất lạnh. Thu Thu, toàn thân cô đều đang phát run, cô đang đè nén nước mắt. Thi Từ cực kỳ tự trách, cực kỳ hoảng loạn, nàng chưa từng thấy Đường Chu khóc thành như vậy, chỉ có thể ôm lấy cô. Đường Chu từ trong ngực của nàng tụt xuống, ngồi bệch trên mặt đất, hai tay che mặt, hai vai co quắp. Thu Thu, Thi Từ cũng ngồi xổm xuống, cuống họng ê ẩm. Xin lỗi, đều là chị không tốt, chúng ta đi về trước có được hay không? Em không phải như vậy, em không phải như cô ấy nói. Đường Chu một bên nức nở một bên lẩm bẩm. Trái tim Thi Từ quả thực muốn tan vỡ, chị biết, chị đương nhiên biết, nàng cũng ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn cô, sờ mặt cô. Em không cần phải cái gì, chị đều, lúc đó mẹ em ngã bệnh, Đường Chu nhắm mắt đem tất cả lời từ ngũ tạng lục phủ nói qua một lần, vừa đau đớn vừa tủi nhục, cái bí mật này hết lần này tới lần khác muốn nói lại thôi, không nghĩ tới bị bức ép đến mức này phải nói rõ ràng. Bà ấy lần thứ hai giải phẫu, trong nhà tiền đều dùng hết, nhà cũng bán, em có thể mượn đều mượn. Khi đó em còn đang học lại, đã qua lâu rồi, hiện tại cô học nghiệp thành công, tình yêu mỹ mãn, cô chìm đắm trong mộng đẹp yêu đương, giờ khắc này cô không có cách nào phân tích cặn kẽ đem mọi chuyện trước sau nói rõ ràng, cũng không cách nào tinh tường biểu đạt loại cảm giác tuyệt vọng cùng đường mạt lộ năm đó. Nhưng cho tới bây giờ mộng đẹp dễ tỉnh, cô chưa bao giờ muốn che giấu, cô chỉ là tham lam muốn trì hoãn, lâu dần cô liền tồn tại ảo tưởng, cô không nói, chuyện này sẽ trôi qua, Thi Từ liền vĩnh viễn sẽ không biết. Thu Thu, nhìn chị. Thi Từ nâng mặt cô lên, lau nước mắt cho cô. Em không cần nói với chị những cái này, chị đều hiểu. Chị không hiểu, Đường Chu nức nở, em, chị đều biết. Thi Từ hận bản thân không biết cách nói chuyện, chỉ có thể lặp lại câu này, nàng hiện giờ chỉ muốn động viên cô. Chị biết, Đường Chu ngậm lấy lệ nhìn nàng. Không, chị không biết, chị biết liền sẽ không thích em. Chị thích em, bất luận em xảy ra chuyện gì chị đều thích. Thi Từ cũng nhìn vào đôi mắt của cô. Chúng ta trước không nói cái này, chúng ta về nhà được không? Thi Từ kéo cô đứng dậy, ôm cô vào trong ngực, hôn lên mắt của cô một cái, đau lòng đến không được. Đừng khóc, lại khóc chị đau lòng muốn chết, nhưng là chị thật sự không ngại sao? Em đều căm ghét chết bản thân mình em, trên mi mắt Đường Chu đều là nước mắt, mũi đỏ bừng. Em tìm cho mình vô số lý do, em thực sự mượn không được tiền, mẹ bệnh không chờ được, lãi suất cao không thể mượn, em sợ hãi, cho nên chỉ có biện pháp này. Có lẽ là bị Thi Từ ôm, có lẽ là ngữ khí đau lòng cùng mềm mại của nàng trấn an, cô càng thêm muốn đem hết lời trong lòng nói ra. Em cuối cùng đều không thuyết phục được bản thân, em chính là bị ma quỷ ám ảnh. Thế nhưng cậu ấy lại giúp em, cô nói ra một cái tên, Thi Từ phản ứng lại hẳn là tên của thực tập sinh kia, bây giờ là Đại Minh Tinh. Như vậy tất cả đều có thể hiểu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Từ cau mày, một tay ôm lấy cô, tay còn lại bóp chặt tay của chính mình, nàng biết buổi tối ngày hôm ấy là cô, bất quá nàng không biết Đường Chu là thế nào tiến vào căn phòng kia, nhưng mà nàng hoàn toàn không hiếu kỳ nguyên nhân, cũng không quan trọng. Nàng lo lắng những cái khác, nàng đang do dự. Nàng muốn ngăn cản không cho Đường Chu nói nữa, nhưng mà nàng biết đây là khúc mắc của cô, một ngày không nói ra, liền dằn vặt bản thân một ngày. Như vậy hiện tại phải nói cho cô biết người buổi tối ngày hôm ấy chính là mình sao? Thi Từ càng thêm do dự cùng xoắn xuýt. Thi tì tì, Đường Chu quan sát sắc mặt Thi Từ, cô cắn cắn môi. Tại sao chị không ngại chuyện này? Kỳ thực Thi Từ biểu hiện quá bình tĩnh, thay cái lập trường, nếu như cô là Thi Từ cô không hẳn có thể tiếp thụ được, nàng càng giống như là... Đã sớm biết như thế, một luồng ý lạnh sờn cả tóc gáy bò lên trên sống lưng cô, có lẽ Thi Từ thật sự đã sớm biết, cho nên ở lúc hai người thân thiết nàng trước sau không chịu làm bước cuối cùng với mình. Là nguyên nhân này sao? Đường Chu đột nhiên e sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghi ngờ không thôi mà nhìn nàng. Chị, lẽ nào? Thi Từ nắm chặt tay cô, ngực một trận đau nhói. Thu Thu em, hận người buổi tối ngày hôm ấy ở cùng với em sao? Mặt Đường Chu thật vất vả có chút huyết sắc lần thứ hai trắng bệch. Cách chương.